Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584. Bắt đầu, ra hiện tại nhỏ nói quảng trường lòng đất sâu đại biểu cái gì? Levin, Lam Mông rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó, hai người đồng thời ra tay rồi. Một đạo như ẩn như hiện sóng gợn từ Levin chỗ đứng, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, như nước lại tựa như thuốc, khiến người ta không thể phỏng đoán. Lam Mông nhưng là thanh thế to lớn hơn nhiều, liệt diễm, hàn băng hai thanh trường kiếm lên năng lượng khuấy động, một cái bốc lên cao hơn một mét liệt diễm, khác một cái nhưng là hàn khí tràn ngập chu vi, vốn nên xung đột sức mạnh, vào đúng lúc này nhưng biến đến mức dị thường hài hòa. Phảng phất là một đôi hoàn toàn ngược lại, rồi lại chặt chẽ không thể tách rời song sinh. Chang, một tiếng kim loại vang lên giòn giã, vốn nên là hai cái trường kiếm, hợp hai làm một, một đạo băng cùng lửa đan dệt xích màu xanh lam hai màu phong bạo. Xoay tròn từ mũi kiếm phun ra, nhắm thẳng vào Levin ngón tay phương hướng, toàn bộ lòng đất sáng ngời. Sau đó, trùng kích cực lớn ba bừa bãi tàn phá chu vi, Levin trực tiếp bị thổi bay, Lam Mông cũng là liên tiếp lui về phía sau, làm tất cả đình chỉ lúc, Lam Mông dương mắt hướng về bị hắn công kích vị trí nhìn lại. Hai con tựa như con báo như cáo ly động vật nhen lửa hai chi ngọn nến, cho không có ánh sáng lòng đất, mang đến từng tia một ánh sáng, cũng làm cho Lam Mông nhìn rõ ràng nơi đó. Một mảnh màu vàng tấm khiên, trên khiên ánh sáng ảm đạm, tạo thành tấm khiên phi trùng không ngừng rơi xuống, lộ ra đứng ở nơi đó bóng người, màu đen mũ đầu áo khoác, cùng phổ thông áo bào đen thành viên không cái gì không giống. Nhưng bất luận là Lam Mông vẫn là Levin đều là như gặp đại địch. Bởi vì, người trước mắt chính là áo bào đen, Levang, ở áo bào đen cách đó không xa. Hai bóng người nhưng là uể oải trên đất, coi trời bằng vung cùng gỡ nguyền rủa sư. Hai người đều rơi vào hôn mê bên trong, đặc biệt là coi trời bằng vung. Chỗ ngực bụng càng là xuất hiện một cái khổng lồ trước sau xuyên thủng vết thương. Máu tươi không có chảy ra, nội tạng cũng ở trong cơ thể. Dáng dấp kia gần giống như là một cái da đông. Lam Mông hợp hai là một song kiếm lên, lại một lần nữa băng hỏa sôi trào. Hắn che ở áo bào đen trước người, Levin nhưng là chạy đến coi trời bằng vung, gỡ nguyền rủa sư trước mặt ha, thế nào, hai chi, trị liệu thuốc, sao, Levin đối với từ thức tỉnh hai người hỏi, không tốt lắm, coi trời bằng vung dãy ruộng bò lên, thân thể hắn lên miệng vết thương theo như vậy hành động, mà trở nên nhúc nhích lên, người tốt nhất không nên cử động, sức mạnh của ta có hạn. Ổn định tên kia sau, chỉ có thể tạm thời nhường ngươi duy trì trạng thái này. Nhiều một tia cũng không được rồi. Gỡ nguyền rủa sư chậm rãi nói rằng, ngữ điệu không có chập trùng, âm thanh càng là bằng phẳng, tốc độ nói cũng là thật chậm ni. Sau đó, gỡ nguyền rủa sư bò lên, liền như cùng là hắn nói chuyện tốc độ nói như thế chậm. Bị hệ thống che lấp mặt lên không nhìn ra vẻ mặt gì. Có thể cái kia lộ ra hai mắt nhưng không giống nhau. Bên trong có nồng nặc sát ý cùng phẫn nộ, tựa hồ là cảm nhận được che lấp sát ý. Phẫn nộ, áo bào đen cười ra tiếng. Không sai, như là đánh giá giống như vậy. Áo bào đen, nói rằng, cùng gỡ nguyền rủa sư ngữ điệu chậm chậm không giống. Áo bào đen, hoàn toàn là khí định thần nhàn. Bất quá. Sau một khắc, áo bào đen liền cho là mình đến bổ sung cái gì. Hắn kế tục nói lên, hoàn toàn hy sinh chính mình năm đại thuộc tính một trong. Đem ta định ở đây, liền vì chờ đợi như vậy hai vị viện binh sao? Bọn họ, quá kém cỏi rồi, chỉ hiểu được thoáng phối hợp, hoàn toàn không có đạt đến đoàn đội hợp tác tinh túy. Áo bào đen, lời nói rất hiển nhiên làm tức giận Lam Mông. Vù, sôi trào băng hỏa năng lượng, liền muốn chém về phía áo bào đen. Bất quá, cuối cùng nhưng ngừng lại, ngay tại khoảng cách áo bào đen, không đủ 2 cm địa phương. Lam Mông cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau, vị này thâm niên player nhíu mày ở cùng nhau. Hắn bản năng chiến đấu nói cho hắn không đúng địa phương. Đối phương là đang chọc giận hắn, tựa hồ ước gì hắn ra tay. Kẻ địch muốn, bất luận cái gì, cũng không có thể dành cho. Lam Mông cũng không phải một cái vô cùng cẩn thận người, nhưng chiến đấu như vậy thường thức nhưng là biết đến. Hắn thu kiếm lùi về sau một bước, ánh mắt hướng về coi trời bằng vung hòa giải nguyền rủa sư nhìn lại. Bản năng, Lam Mông cảm giác được một tia không đúng. Levin cảm thụ càng làm thật hơn cát, tinh thần thuộc tính xông ra, nhường hắn có càng nhiều trực giác, chính xác trực giác, vì lẽ đó, Levin động thủ, một súng bắn ở coi trời bằng vung, đầu lên. Phốc một tiếng, cái đầu kia liền phá toái ra, hóa thành một đống vàng bạc giao nhau mỡ. Lam Mông ở Levin nổ súng trong nháy mắt, liền nhắm ngay, gỡ nguyền rủa sư, một chiêu kiếm chém xuống. Chia ra làm hai, trường kiếm lên băng hỏa năng lượng còn nhường, gỡ nguyền rủa sư thi thể nổ tung ra. Nhưng không có hòa ánh sáng mà đi. Lam Mông nháy lông mày, theo bản năng nhìn về phía Levin. Levin nhưng là trực tiếp hướng về áo bào đen, phóng đi. Trong tay hắn xuất hiện một nhánh ngọn nến, cùng hắn khế ước tùy tùng nhen lửa ngọn nến không có khác biệt gì. Chỉ là làm Levin trong tay ngọn nến tới gần áo bào đen, lúc phảng phất là bị quay nướng băng, áo bào đen bề ngoài bắt đầu hòa tan, lộ ra, coi trời bằng vung, bị một con màu đỏ tươi, nhìn như cùng là con nhện bình thường sâu, bò tới trán coi trời bằng vung, cái kia sâu tựa hồ là nhận biết được chu vi biến hóa. Bản năng phun trào thân thể, lập tức, coi trời bằng vung toàn thân liền run rẩy lên, thống khổ, rõ ràng, dù cho là ở hôn mê, nhìn bị kiềm chế coi trời bằng vung, Levin, Lam Mông sắc mặt khó coi, không chỉ có là bởi vì coi trời bằng vung bị kiềm chế, còn bởi vì bọn họ tựa hồ bị người đặt bẫy, nơi này chỉ có coi trời bằng vung, gỡ nguyền rủa sư đây, áo bào đen, đây, Levin, Lemon rất nhìn nhau một chút. Chăm miệng một lời, nói, 2567, ngoặc kép chấm chấm, hai đầu xà linh ở mấy phút đồng hồ trước đã biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải là bởi vì đã đến giờ, mà là sinh mệnh thấy đáy sau, biến mất, mất đi hai đầu xà linh yểm hộ. Tần nhiên đối mặt số lượng đông đảo kẻ địch, tình huống trở nên càng ngày càng không tốt lên, trên người hắn từ lâu là vết thương đầy rẫy. Đại diện cho HP con số, càng là giảm phân nửa, nhưng tần nhiên vẫn như cũ bảo lưu thực lực, bởi vì, hắn chờ đợi mục tiêu, vừa mới ra hiện, cái kia thân mang áo bào đen, lại bị một tầng hào quang màu xám bao phủ mục tiêu. Một đám bóng người màu đen bên trong, dị dạng màu sắc là như vậy dễ thấy, dù cho là màu xám mini áo bào đen. Tần nhiên phảng phất là xác nhận bình thường hỏi một câu. Ta muốn trên người ngươi tên gọi phó bản phó quyền. Đối phương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là rất trực tiếp nói rằng, có thể ở đối phương xem ra, tần nhiên đã là cùng đường mạt lộ, hoàn toàn không cần thiết đang tiếp tục che lấp xuống, có thể vạch trần đáp án. Trên thực tế, ngay tại đối phương mở miệng thời điểm, chu vi áo bào đen các người chơi lại một lần nữa nổ súng. Không giống với trước phổ thông viên đạn, lần này chính là chúc phúc viên đạn. Tần nhiên lộn một vòng, nhảy vào cái ao hậu phương. Hắn nhìn đỉnh đầu càng ngày càng thâm thúy bầu trời đêm không khỏi nở nụ cười. Bắt đầu rồi, hết chương.